Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, hắn hiện tại là ta bảo bọc. Beerus đại nhân, người không phải là muốn tìm một cái đối thủ à? Trước mắt người này liền đầy đủ đảm đương đối thủ của ngươi nha. Whis mỉm cười, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Mục Dương quay đầu nhìn về phía Whis, đã thấy đối phương một mặt nụ cười nhàn nhạt dáng vẻ. Trong ký ức của hắn, Whis vẫn luôn là như thế xấu bụng. Tiểu tử, xuất ra thực lực cùng ta đọ sức một trận. Không phải vậy ta hiện tại liền đem các ngươi những người này toàn bộ giết chết. Nói xong, trên ngón tay ánh sáng lấp lóe, một cái màu tím nhỏ năng lượng cầu xuất hiện. Tại năng lượng màu tím cầu chung quanh còn có vài vòng óng ánh ánh sáng vây quanh năng lượng cầu ào. Ào xoay tròn, đây là thần hủy diệt tuyệt chiêu, phá hủy. Một viên nho nhỏ năng lượng cầu, liền đầy đủ đem địa cầu triệt để nát bấy. Tốt a, phi thường sảng khoái gật đầu. Mục Dương không có cự tuyệt. Hắn cũng muốn biết mình cùng thần hủy diệt trong lúc đó đến cùng còn có bao lớn khoảng cách. Thấy đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy, Beerus trong lòng nhiều một tia tán thưởng. Nhìn về phía Mục Dương ánh mắt liền có mấy phần thuận mắt. Thế là hai người giằng co, thân thể chậm rãi lên không. Khí thế bàng bạc lẫn nhau đè ép. Chung quanh nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống hơn mấy chục độ. Mục Dương sắc mặt bình thản xem kỹ Beerus, lập tức khẽ gọi một tiếng. Trong cơ thể cái kia một giọt năng lượng màu trắng bạc điên cuồng vận chuyển. Thân thể trong khoảnh khắc trùm lên một tầng nhàn nhạt hoa dâm nhan sắc. Mái tóc màu đen cùng đôi mắt hiện lên ngân quang. Cả người nhìn qua cũng không giống nhau. Của người trạng thái này, giống như có chút quen thuộc. Beerus kéo lấy cái cằm, biểu lộ nghiêm túc. Beerus đại nhân, kia là tự tải cực ý công. Whis đứng tại phía dưới nhắc nhở. Beerus kinh hãi, tự tải cực ý công. Đây không phải là liền thần hủy diệt đều không thể triệt để nắm giữ ý cảnh sao? Đúng nga, cho nên Beerus đại nhân không thể khinh thường. Vạn nhất tranh tài thua mất, vậy liền mất thể diện. Tự tải cực ý công là thiên sứ cấp nhập môn cơ sở. Mặc dù ở vào cơ sở, nhưng là thật sâu un trình độ cũng không là bình thường thần hủy diệt có thể nắm giữ. Gặp Mục Dương lại có thể sử dụng tự tải cực ý công, Whis lại là đối hắn lau mắt mà nhìn. Không hổ là Cronoa đại nhân dặn dò người. Rông dài, Beerus ngữ khí bất thiện giống to, lập tức chăm chú đối với Mục Dương hô. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng không phải hạng người bình thường. Nếu như có thể cùng bản thân bất phân thắng bại lời nói, bản thân có thể hào phóng tha thứ tinh cầu của các ngươi. Beerus, cứ việc phóng ngựa tới. Mục Dương toàn thân đề phòng mà nhìn xem thần hủy diệt Beerus. Trong lồng ngực có cỗ đã lâu nhiệt huyết tại thiêu đốt. Bỗng nhiên, hai người đồng thời chuyển động, động tác nhanh chóng phảng phất siêu việt tốc độ ánh sáng. Phanh, hai quyền tấn công, thật sự phát sinh va chạm, ngoại trừ hai nắm đấm va chạm địa phương bắn ra một cái mặt phẳng bên ngoài. Không có kinh thiên động địa, chói lóa mắt ánh sáng, không có chói lọi huy hoàng, làm cho người trố mắt đặc hiệu. Có chỉ là giản dị tự nhiên gọn gàng dứt khoát va chạm. Thần hủy diệt Beerus là tồn tại vô số năm cổ lão thần linh. Một thân cảnh giới sớm đã đến vô cùng thâm thúy trình độ. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang huyền diệu vận vị. So sánh dưới Mục Dương muốn hơi kém rất nhiều. Nhưng là dù sao cũng là đạt đến cấp 7 thứ nguyên đỉnh phong cao thủ. Tăng thêm tự tại ý cảnh cùng cực ý cảnh, một chút xíu dung hợp thành tự tại cực ý công. Bàn về sức chiến đấu, ngay từ đầu ngược lại là có thể cùng thần hủy diệt Beerus liều cái tương xứng. Nơi xa, Son Gohan, Piccolo vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú bầu trời. chăng bọn người lại chỉ có thể ở nơi xa không cách nào tới gần. Bọn hắn tất cả đều kinh ngạc nhìn, bị ngưng tụ thành trạng thái cố định khí chàng chấn nhiếp. Thật kịch liệt chiến đấu, hoàn toàn thấy không rõ lắm, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, ta thế mà không cách nào cảm ứng được dù cho một chút khí tức. Đúng vậy a, rõ ràng thả ra mạnh mẽ như vậy năng lượng, làm sao có không có khí tức? Krillin bọn người không hiểu, phóng thích ra năng lượng không có khả năng không có khí tức. Đây là thần chiến đấu, phàm nhân tự nhiên không cách nào cảm ứng được. Whis mỉm cười nhìn xem tất cả mọi người, thần cảnh giới cao thâm mà huyền ảo, phàm nhân toát ra tới khí tức đã sớm bị bọn hắn thu liễm đến cực hạn. Người này cũng thật là mạnh. Mấy người nhìn xem bên cạnh cái kia từ đầu đến cuối một mặt người hiền lành, mang theo cười yếu ớt tóc bạc bóng người, trong lòng âm thầm rung động. Đối phương rõ ràng đang ở trước mắt, thế nhưng là đứng ở nơi đó tựa như một đoàn không khí, không có một chút tồn tại cảm. Huy, các ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn cùng Mục Dương thúc thúc chiến đấu? Bulma tức giận đặt chén rượu xuống. Thật tốt một hồi chúc mừng yến hội làm thành cái dạng này. Như cái gì lời nói? Whis không có sinh khí, điểm hạ thủy tinh cầu. Trong hư không bày biện ra Mục Dương cùng Beerus hình ảnh chiến đấu. Tên ta là Whis, vị kia ngay tại chiến đấu đại nhân là thần hủy diệt Beerus. Hắn là toàn bộ vũ trụ cao nhất thần, phụ trách hết thảy tinh cầu hủy diệt công việc. Thần hủy diệt Beerus, vũ trụ cao nhất thần linh. Piccolo cau mày suy nghĩ thân phận của đối phương. Đúng, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Beerus đại nhân thân phận so Kaiosin còn muốn cao quý. Whis nói ra, các ngươi người địa cầu bởi vì sử dụng Dragon Ball tiến hành phục sinh. Đây là trái với vũ trụ quy tắc. Beerus đại nhân xuất hiện chính là muốn hủy diệt các ngươi. Bất quá cái kia gọi Mục Dương tiểu ca nếu như có thể để Beerus đại nhân hài lòng, địa cầu có lẽ còn có một lần miễn trừ cơ hội. Sao Kaiosin còn muốn cao quý? Thế nhưng là Kaiosin là ai? Chẳng lẽ tại giai Kaio phía trên còn có cao cấp hơn thần linh? Đối phương cấp độ giống như rất cao. Piccolo, Krillin bọn người ở tại thiên quốc bên trong thấy qua tối cao thần linh chính là giai Kaio. Đối với cấp bậc vũ trụ thần linh biết rất ít. Whis không để ý đến trợn mắt hốc mồm Piccolo bọn người, mà là điệt thần trưởng cùng xa xôi thời không bên ngoài một người nào đó bắt được liên lạc. Krua đại nhân, bên này chiến đấu đã bắt đầu. Thủy tinh cầu lóng lánh một cái. Một cái thanh âm non nớt truyền đến. Ta đã thấy được, sự tình lần này phiền phức Whis ngươi. Whis cười nói gì vậy chứ? Có thể vì Krua đại nhân cống hiến sức lực, là tại hạ vinh hạnh. Tên là Krua thần linh thanh âm vang lên. Khách khí, đây là an bài cho hắn một cái khiêu chiến. Bất quá cuối cùng cần phải không phải là đối thủ của Beerus. Tại khẩn yếu quan đầu ngươi muốn xuất thủ ngăn cản một cái. Ta hiện tại liền từ Tamnes tới. Krua đại nhân muốn đích thân tới. Đúng, dù sao muốn tuyên bố một việc. Tại hạ xin đợi đại nhân đến. Whis cười nhạt gật đầu, sau đó chặt đứt cùng Krua trò chuyện, màu tím nhạt ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Đợi lát nữa Supreme Kai Optam sẽ đại giá quang lâm, hắn cần phải chuẩn bị cùng một chỗ. Nghĩ đến, Whis vung xuống thần trưởng, tại Tây Đô chung quanh bày ra một tầng lồng năng lượng, phòng ngừa Mục Dương cùng Beerus chiến đấu dư ba phá hư cảnh vật chung quanh. Trên bầu trời, liên tiếp kịch liệt đánh nhau không ngừng trình diễn. Trải qua ngay từ đầu thăm dò đằng sau, song phương cũng bắt đầu hiển lộ ra chân thật lực lượng. Beerus một mặt hưng phấn toét miệng, trong tay từng đoàn năng lượng màu tím không ngừng ném ra ngoài. Hiu, năng lượng màu tím sát qua mặt đất, đột ngột ở giữa mảng lớn đất đai trực tiếp hư hóa biến mất. Định Nhãn xem xét, nguyên bản bằng phẳng địa phương nghiễm nhiên xuất hiện một cái phương viên 10 cây số hình bán cầu sụp đổ, sách, thế mà tránh thoát bản thân, phá hủy. Beerus lắc đầu có chút tiếc nuối, nguy hiểm thật nha. Mục Dương sắc mặt ngưng tụ, Beerus cũng mở mang kiến thức một chút công kích của ta. Mục Dương xòe bàn tay ra, một cái tay khác nắm lấy cổ tay, chảy phẳng tay nhắm ngay thần hủy diệt Beerus, trong lòng điều động Excel World quy tắc, xóa bỏ. Đột nhiên, kỳ quái quy tắc từ trên trời giáng xuống, Beerus sướn cổ lên trên mặt nghi hoặc nhìn chăm chú đối phương. Trong lòng đột nhiên phát lên một tia nguy hiểm báo hiệu. Không được, Beerus ngơ ngác nhìn, màu vàng con ngươi đột nhiên co lại thành một điểm. Vội vàng nghiêng người sang đi, giơ hai tay lên ném mạnh ra một cái cực kỳ lớn, phá hủy. Màu tím sậm mang theo ánh sao xoay tròn, phá hủy, đụng tới Mục Dương, xóa bỏ. Hai cỗ năng lượng trong hư không dây dưa, bỗng nhiên bành trướng thành một cái đường kính mấy chục cây em hình cầu. Bùm một tiếng, toàn bộ không gian nát bấy, hết thảy vật chất biến mất tại tu di bên trong. Beerus trà sát mồ hôi lạnh, có chút nghĩ mà sợ. Cái kia chiêu số, làm sao như vậy giống Zeno đại nhân, thanh trừ. Hắn sẽ không phải cùng Zeno đại nhân có quan hệ đi. Nếu như là lời nói, Beerus có chút nửa đường bỏ cuộc. Hắn cũng không dám sẽ cùng đối phương đánh rơi xuống. Vạn nhất chọc tới Zeno, vậy liền thật to không ổn. Whis cũng là ngoài ý muốn nhìn xem, sắc mặt chẳng phải lạnh nhạt, không hổ là bị Cronoa đại nhân chọn trúng người, ngoài ý muốn tràn ngập thần bí. Chiến đấu lại tiến hành một hồi, Mục Dương đã thở hồng hộc, không có bao nhiêu năng lượng, mà thần hủy diệt Beerus thấy tốt thì lấy, tức thời hô tạm dừng. Có thể, thực lực của ngươi đạt được bản thân tán thành, ta có thể cam đoan không phá hủy viên tinh cầu này. Beerus gầy còm mặt nhìn về phía Mục Dương. Ngươi vừa rồi chiêu kia rất có ý tứ. Ngươi có phải hay không nhận biết Zeno đại nhân? Đem, xóa bỏ, coi như thành Zeno, thanh trừ, sao? Nhìn xem Beerus một mặt cẩn thận bộ dáng, Mục Dương có chút buồn cười. Không, ta cũng không nhận ra Zeno. Là như thế này sao? Beerus nghe Mục Dương không biết Zeno, khuôn mặt lại khôi phục lạnh lùng. Beerus, hắn đúng không nhận biết Zeno, nhưng là hắn hiện tại là ta bảo bọc. Một đạo thanh âm non nớt vang lên, cùng Beerus trong đầu Zeno thanh âm không sai biệt lắm, nhưng là càng thêm êm tai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?